Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, phần 155, vẫn là một chi bình thường trói buộc đội ngũ, cho nên bọn họ liền ở trên tường thành, không chút để ý khai một phiến cửa nhỏ, ước chừng dùng một lần cũng chỉ có thể cất chứa hai người ra vào. Lười biếng phái vài người ở nơi đó đăng ký, còn có lượng nhiệt độ cơ thể gì đó, bởi vì thời tiết thật sự là quá lạnh, mập mạp có tâm cùng căn cứ này đối nghịch, phân phó đi xuống, tất cả mọi người đều chậm một chút nhi xuống xe, xe ngừng ở tường thành hạ, trên xe người, là một người đi xuống dưới, hơn nữa bước tốc tương đương thong thả. Gặp phải cái bụng to, xuống xe đi hai bước, còn phải dừng lại nghỉ tạm một chút. Hắn là thành tâm, muốn đông chết những cái đó ở cửa nhỏ lượng nhiệt độ cơ thể người. Cho nên kia mấy cái làm đăng ký, lượng nhiệt độ cơ thể người, bị cọ sát đến mặt sau, lòng tràn đầy không kiên nhẫn. Hơn nữa thời tiết thật sự là quá lạnh, lấy bút đăng ký tay đều có chút không nghe sai sử. Đó là dứt khoát không đăng ký, liền nhiệt độ cơ thể đều lười đến lượng, chỉ qua loa nhìn thoáng qua, không gì dị thường, liền đem người thả đi vào. 600 nhiều người đội ngũ, mỗi người đều ma kỷ, tới rồi buổi tối mới toàn bộ tiến xong. Phụ trách đăng ký người đều thay đổi vài bát, sau đó chính là vật tư đăng ký. Mập mạp những người đó là nghèo à, thật sự nghèo. Tuy rằng một đám không đến mức gầy trơ xương như xài, nhưng cũng thật không có gì vật tư có thể nộp lên trên. Một người một cái chăn bông, trên người bọc vài món áo lông vũ, muốn vẫn là không cần. Nếu không nữa thì chính là một ít sản phụ cùng hài tử phải dùng đến vật tư. Cái gì băng vệ sinh a, giấy vệ sinh a, sữa bột a, bình sữa phụ thực a, này đó muốn cũng không gì ý nghĩa. Đăng ký vật tư người đôi mắt đều sắp treo lên, nghiêng con mắt nhìn lớn như vậy một đám trói buộc, khinh miệt chi tình bộc lộ ra ngoài. 551 chương Diệu Dương căn cứ, nhưng này đó đăng ký người, coi khinh về coi khinh, từ chủ nghĩa nhân đạo tới nói, tổng cũng không thể nhìn này 600 nhiều người đông chết ở tường thành hạ, tùy tiện cầm này nhóm người mấy giường sạch sẽ, còn không có hủy đi phong xa, hoa lông bị, liền ân bài bọn họ tới rồi tường thành căn nhi hạ, biệt thự trong đàn đời. Trước cứ như vậy, hôm nay nhi lãnh, chúng ta vật tư cũng hữu hạn, các ngươi cố hảo các ngươi chính mình, muốn dư thừa đồ ăn cung cấp, chúng ta là không có, có thể cho các ngươi này nhóm người cung cấp một cái mái hiên che mưa chắn gió. Cũng là chúng ta thủ lĩnh đặc phê treo đôi mắt căn cứ người. Đối đứng ở phía trước mập mạp nhóm người này, người rất là không kiên nhẫn, cũng không biết chỗ nào tới như vậy một đống trói buộc, đều mà thế nửa năm nhiều, này đàn không có chút nào năng lực người, như thế nào có thể sống đến bây giờ. Cũng là cao tầng lãnh đạo nhóm thiện tâm, nguyện ý tiếp thu này đàn trói buộc, nhưng cũng gần chỉ là tiếp thu mà thôi. Hiện tại trời giá rét, trong căn cứ vật tư vốn dĩ liền khẩn trương, vạn không có khả năng cấp này nhóm người cung cấp khác càng nhiều trợ giúp. Chỉ hy vọng trận này tuyết qua đi, biệt thự trong đàn đừng thu hoạch một đống thi thể liền hảo. Mập mạp trên mặt cười hi hi, trong lòng MMP, liên tục gật đầu, bày ra một bộ mang ơn đội nghĩa tư thái tới. Lạnh phía sau bọc chăn bông lão nhược bệnh tàn dự nhóm, hai tay chống chân vào khu biệt thự, xe, trước đông cứng ở bên ngoài, bọn họ khai không tiến căn cứ, trong căn cứ người, cũng tạm thời đừng nghĩ khai tiến căn cứ, bình yên bọn họ, mấy cái muốn tàng vật tư, cho nên dừng ở cuối cùng. Nhưng bởi vì là cùng mập mạp một đám, cũng bị trong căn cứ làm việc nhi người, trở thành trói buộc giống nhau. Không chút để ý ném tới rồi khu biệt thự. Khu biệt thự vào chỗ với tường thành phía dưới. Lúc trước ở kiến tường thành thời điểm, dọc theo cái này khu biệt thự ven kiến tạo, bên trong không có gì người, tất cả đều là đông chết cây cối gập một trùng trùng không chí biệt thự. Mập mạp đã lãnh người, tùy tiện tìm mấy đống biệt thự ở xuống dưới. Dù sao này biệt thự nhìn đã không chí thật lâu, căn bản là không ai quản bọn họ này đàn trói buộc. Bình yên bọn họ tiến vào khu biệt thự thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Lạc Phi Phàm vẫn luôn ở cùng trong căn cứ những cái đó phụ trách đăng ký người câu thông, giống như còn tắc mấy bao tinh hạch, làm cho bọn họ cấp khai cái hơi đại điểm nhi môn, tốt xấu đem đại gia xe cấp dịch vào khu biệt thự. Sau đó đại gia cũng dần dần làm rõ ràng chút trạng huống. Cái này khu biệt thự cùng trong căn cứ còn lại người sống sót cách rất xa, trung gian có một cái đóng băng lên sông nhỏ, đem toàn bộ căn cứ phân chia thành Hà Tây, Hà Đông. Hà Đông chính là những cái đó ở cái này trong căn cứ đãi thật lâu người, hoặc là người địa phương, hoặc là dị năng giả sở chủ khu vực. Mà Hà Tây giống nhau dùng để sắp đặt tân đầu nhập vào lại đây người sống sót. Những cái đó không có thời gian lượng nhiệt độ cơ thể, hoặc là đãi quan sát phát sốt nhân sĩ, cũng sẽ bị ân bài ở Hà Tây. Mà căn cứ này đã kêu Diệu Dương căn cứ. Tại đây đại tuyết bay tán loạn thời tiết này, căn cứ tên thật là có chút châm chọc cảm giác. Hà Tây thuộc về vùng đất không người quản, sinh tồn điều kiện cực kém. Căn cứ cũng mặc kệ cung ứng vật tư, trên cơ bản, đặt ở nơi này người, không phải phát sốt biến thành tang thi, chính là bị đói chết đông chết xong việc, cho nên cũng có thể nhìn ra, tại đây Diệu Dương trong căn cứ, ai cũng không đem bình yên cùng mập mạp những người này để ở trong lòng, đều là một đám trói buộc, cho bọn hắn một vị trí nhỏ chờ chết. Đã là căn cứ thiên đại nhân từ, đến nỗi những cái đó đăng ký biểu thượng sở yêu cầu điền hay không có dị năng chủng loại linh tinh lựa chọn, mập mạp đã phân phó đi xuống, mọi người đều cần thiết nói, không có dị năng, 552 chương không điểm nhi bản lĩnh ai tin mập mạp có thể hiện sản hiện tiêu. Bởi vì hắn bên kia dân cư số đếm đại, nhưng bình yên bên này không được a. Bọn họ này một đường bắt được vật tư, đều hiểu rõ tiết thùng xe, liền lên chính là một chiếc tiểu xe lửa, chỉ là không ở đường dây thượng chạy mà thôi. Cho nên làm bình yên đem bọn họ vật tư nộp lên trên, nàng là trăm triệu không vui. Chiến luyện thu thập vật tư cũng là thực vất vả. Nhưng mắt thấy thời tiết càng ngày càng ác liệt, không tiến căn cứ, nàng cũng sợ sẽ đến cái gì tai họa, hoặc là lại đến một đám chị không được đại phiền toái. Nàng thực vật hiện nay lại thực lười, đông cứng ở trong đất cũng học nhân ra động vật ngủ đông. Thật tới cái phạm vi lớn biến dị động vật bùng nổ, đến lúc đó càng thêm phiền toái. Nếu không, ngươi xem như vậy, bình yên nghĩ nghĩ, đối Lạc Phi Phàm nói, chúng ta tìm một chỗ, đem chúng ta vật tư trước thu hồi tới, này đường hầm không phải bị mập mạp đào mấy cái huyệt động. Bình yên liền đem những cái đó tiểu xe lửa thùng xe đặt ở huyệt động bên trong, sau đó đem huyệt động phong lên. Dù sao căn cứ ly cái này đường hầm lại không xa. Đến lúc đó yêu cầu thứ gì, kêu chiến luyện tới lấy chính là. Lạc Phi Phàm gật gật đầu,